Chương 529, kỳ quái chứng bệnh, 1. Quỷ vương tự nhiên là cùng với nàng không thân chẳng quen. Nhưng từ Hàn Dạ cùng ảnh mị trong khẩu khí, hắn có thể nghe ra, cái này gọi cổ Việt quỷ vương, cùng bọn hắn quan hệ có lẽ còn là tương đối thân mật. Chỉ là trở ngại bọn hắn tại Diễn Vũ Đại Lục, không thể tùy ý động thủ, ảnh hưởng thiên địa khí vận, cho nên mới chỉ có thể ẩn nhận không đi hỗ trợ. Bọn hắn không thể rút, Mộ Nhan lại có thể. Mà lại, nhớ tới kiếp trước quỷ vương sống không thấy người chết không thấy xác về sau, toàn bộ quỷ thị tài nguyên tất cả đều bị Cung Thiên Tuyết thu về tất cả. Kết cục như vậy, là nàng tuyệt đối không thể nhịn được. Cho nên quỷ vương, nàng nhất định phải cứu ba rừng bước quỷ điện thánh địa, người không có phận sự không được đi vào Mộ Nhan đi theo Liêu Sát, một đường đến quỷ phong cốc chỗ sâu nhất một cái cung điện. Nhưng ở nàng chuẩn bị tiến vào thời điểm, lại đột nhiên có mấy đạo thân ảnh như quỷ mị xuống tới, ngăn ở trước mặt bọn hắn. Liêu Sát phảng phất sớm đoán được tình trạng như vậy, không nhanh không chậm nói, mời hỗ trợ thông báo quỷ vương Hắc Bạch hộ pháp, vị này là mị y quân Mộ Nhan, là ta chuyên môn mời đến, thay quỷ vương trị liệu. Nghe vậy, mấy cái kia như quỷ mị nam tử nhìn Mộ Nhan một chút, nhíu nhíu mày, lại không nói cái gì. Lập tức đem để tay tại bên môi, thổi cái kỳ quái còi huýt. Còi huýt rơi xuống, cung điện cửa phát ra ầm ầm tiếng vang, bị mở ra tới. Bên trong đồng thời truyền tới một hùng hậu cùng một cái lanh lảnh thanh âm, vào đi Liêu Sắt dẫn đầu cất bước mà vào, Mộ Nhan cùng Hàn Dạ cùng ở phía sau hắn. Rất nhanh, trong phòng cảnh tượng khắc sâu vào tầm mắt. Chỉ thấy đây là một cái so vừa mới luyện đan so tài đại điện nhỏ hơn mấy lần phòng trước. Nhưng trong sảnh bài trí lại càng thêm xa hoa. Chính giữa đại sảnh một vị trí trống không, hai bên lại đều ngồi đợi hai nam tử. Bên trái nam tử toàn thân áo đen, dung mạo thô kệch. Bên phải nam tử thì toàn thân tuyết trắng, bộ dáng có chút nương nương khang. Vừa mới kia hùng hậu cùng lanh lảnh thanh âm, chính là bọn hắn phát ra tới. Mộ Nhan cũng đã được nghe nói, quỷ thị bên trong mỗi vị diêm vương, đều sẽ một cặp đen trắng quỷ sứ. Mà quỷ vương thì sẽ có một đôi hắc bạch hộ pháp. Phân biệt liền được mệnh danh là hắc vô thường cùng bạch vô thường, dù lệ thuộc vào quỷ thị, lại chỉ thuần phục tại quỷ vương. Chắc hẳn hai cái này chính là quỷ vương cổ Việt hắc bạch hộ pháp. Vị nào là mị y quân Mộ Nhan hai người lần nữa cùng nhau hỏi. Mộ Nhan tiến lên một bước, mỉm cười nói, tại hạ quân Mộ Nhan thấy được nàng trẻ tuổi như vậy dáng vẻ, hắc bạch hộ pháp cùng nhau nhíu nhíu mày. Liêu Sắt tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống đến, thản nhiên nói, hai vị hộ pháp không nên nhìn quân tiểu thư tuổi còn nhỏ, y lý thuật của nàng lại là siêu thần nhập hóa, luyện chế đan dược đánh bại Thi Lam Lăng, thậm chí còn giải quỷ phong cốc triệu độc. Tại hạ cũng là tốn sức thiên tân vạn khổ, mới tìm được nàng, đồng thời xác nhận nàng là có khả năng nhất chữa khỏi quỷ vương người, cho nên đưa nàng mang tới. Lời nói này xong, Mộ Nhan cùng Hàn Dạ cũng kỳ quái nhìn đi qua, nhíu mày. Cái này Liêu Sắt, thế mà tại thay nàng nói chuyện thậm chí có thể nói, Liêu Sắt giống như không kịp chờ đợi muốn để nàng đi thay quỷ vương chữa bệnh. Vì cái gì nghe Liêu Sắt, Hắc Bạch hộ pháp trầm ngâm nửa ngày, rốt cục vẫn là gật đầu, ngươi có thể thay quỷ vương chữa bệnh, nhưng chỉ có một mình ngươi có thể vào. Nói đùa cái gì Hàn Dạ lập tức phản bác, nếu là quân tiểu thư trở ra, tao ngộ nguy hiểm làm sao bây giờ ta nhất định phải theo quân tiểu thư đi vào chúng nói. Hắn trực tiếp lấy ra Minh Tuân lệnh bài, ta lấy Minh Tuân lệnh bài, mệnh các ngươi để ta cùng quân tiểu thư đi vào chung. Thấu chương xong.